Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hoàng Bán Tiên. Chương 65. Chao đảo mây mưa. Hắc Vân Bảo tọa lạc ngay trên đỉnh của ngọn Bạch Đế Sơn. Đúng thế, ngay phía trước nơi thành lũy hùng vĩ ấy chính là thành Bạch Đế, nức tiếng gần xa. Nhắc lại sự xuất hiện của Hắc Vân Bảo, quả thật là một câu chuyện rất đổi ngẫu nhiên. Thế núi của ngọn Bạch Đế rất hiểm trở, ba mặt núi giáp với nước ngàn, mặt còn lại tựa lưng vững chãi vào dãy núi. Phía trước mặt là Trường Giang, phía sau là Cao Hạp. Hơn cả thế, vị thế của núi Bạch Đế rất trọng yếu, từ xưa đến nay luôn là chỗ của quân đội giao tranh. Đã có nhiều vị đế vương của các triều đại đã từng cho xây dựng thành lũy trên núi. Do đó, thành Bạch Đế thật là xứng danh là thành quách, lại lòng vào thành quách. Khi Tư Đồ kiến lập đại bang phái thì vẫn ngủ ở trong thành Bạch Đế. Về sau, qua mấy năm chăm chỉ xây dựng cùng dốc sức kinh doanh, thành Bạch Đế đã được sửa sang tươm tất lại rất nhiều. Do đó, Tư Đồ bèn đổi tên thành Bạch Đế thành Hắc Vân Bảo, an cư lạc nghiệp ở chốn này. Vì sao lại muốn lấy cái tên Hắc Vân Bảo đen đuổi chéo ngoe với thành Bạch Đế kia hả? Lý do chính là gã Tư Đồ ghét màu trắng, cho nên tên gọi không thể nào có chữ bạch ở bên trong được, mà Tư Đồ lại ưa màu đen nữa chứ. Thế là trong tên gọi có ngay thêm chữ H. Còn về mấy phần lẻ tẻ còn lại thì như bên trong câu thơ: Bạch Đế Thành Vân Trung Xuất Môn, Bạch Đế Thành Hạ Vũ Phiên Bồn. Bên trong thành Bạch Đế có thể ngắm mây trôi ngút ngàn cả ngày lẫn đêm, trải mãi đến tận cùng, trông như là thả bước dạo theo biển mây trời. Dường như ngay cả nhật nguyệt cũng đều chìm xuống bên dưới bước chân mình. Tư Đồ Lân Tân dạo quanh trong thành Bạch Đế cả nửa buổi trời, nhìn gần cũng thấy mây, mà nhìn xa cũng thấy mây. Cuối cùng thấy chán chê rồi thì buộc miệng nói một câu: Sao mà nhiều mây quá vậy? Kệ nó đi, cứ gọi là Hắc Vân Bảo là được rồi. Thế là Hắc Vân Bảo đã có tên như vậy đó. Tiểu Hoàng nương theo Tà Dương đang đổ bóng, dẫn Tư Đồ đi về phía sau núi, bảo rằng muốn xem thử Cao Hạp. Tư Đồ thở dài, bị Tiểu Hoàng kéo tay dẫn về phía trước, vừa bước vừa kêu: Tiên Tiên, đường nơi này rất khó đi, vào trong đó làm gì hả? Chúng ta sắp sửa phải giao chiến với nhân mã của Tề Dịch rồi. Tiểu Hoàng vừa đi vừa bảo: Coi như nếu Tề Dịch chia quân đội của ông ta ra làm hai thì cũng còn những 50 vạn nhân mã, tức là gấp hơn 5 lần chúng ta. Dẫu cho bọn họ không kháng cự, chúng ta có thể giết cũng phải giết hết nửa ngày. Huống hồ chi đó đều là những dũng tướng dũng mãnh thiện chiến. Cho nên ta muốn lợi dụng địa thế hiểm trở của chung quanh đây một chút. À, Tư Đồ nhịn không được bật cười: Ngươi muốn lợi dụng địa thế của Cao Hạp sao? Được thì được đó, bất quá Cao Hạp nguy hiểm có tiếng. Ta chỉ e tới chừng đó chúng ta mở con đường bảo Tề Dịch đi mà lão cũng không chịu đi đó thôi. Tiểu Hoàng thấy Tư Đồ không đồng tình thì vung tay áo lên ấm ức bảo: Huynh có đi không? Đi. Tư Đồ ngoan ngoãn gật đầu ngay tấp lự, sau đó cười làm hòa mà bắt đầu đi đến, khanh khách cười bảo: Tiên Tiên, đi bộ sẽ mệt đó, thế này nha, ta cõng ngươi lên núi được không? Nắng chiều soi vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của y, một vùng mịn màng, trông ưa nhìn, chẳng biết nói sao cho vừa. Tư Đồ trông thấy mà hăng hái cả người, ôm chầm lấy Tiểu Hoàng mà bảo: muộn thế này sẽ không ai thấy chúng ta đâu, chi bằng bây giờ tẩm ngươi đi. Nói rồi sải bước chạy về phía sau núi. Cũng chẳng rõ Tư Đồ có phải cố tình tạo ra giằng xóc trên đường hay không, nhưng nói chung Tiểu Hoàng có cảm giác rằng bị ấm không được êm ái cho lắm. Chẳng thể làm gì khác, y đành phải vòng tay ôm lấy cổ Tư Đồ, ngước mặt lên. Thấy Tư Đồ nhoẻn miệng cười một cái thỏa mãn thì không cam lòng, nhéo cho hắn một cái. Tư Đồ lại càng cười hỉ hả hơn. Với khinh công của Tư Đồ, dẫu cho phải leo lên tận đỉnh cao hạp cũng chẳng mất đến một canh giờ. Có điều lần này Tiểu Hoàng thật sự muốn xem xét địa thế, cho nên bảo rằng Tư Đồ đừng đi quá nhanh, để còn chuyên chú quan sát sự hiểm trở của nơi này. Tư Đồ ôm Tiểu Hoàng, mặc cho y chỉ đông sẽ đi đông, chỉ về tây sẽ đi về tây, cứ đi đi lại lại mãi. Nhưng cũng không quên nhân cơ hội này mà sơ muối. Nhân lúc Tiểu Hoàng không chú ý, bèn cúi xuống cắn vào bên má y một cái. Sau cùng hai người đến được một hang núi tự nhiên nằm giữa cao hạp và bạch đế sơn. Tư Đồ đứng ở bên rề mép hang, ôm lấy Tiểu Hoàng thử nhìn xuống bên chân vách đá, nhưng chỉ thấy nơi đó là một hố đen sâu không đáy, chí ít cũng cao hơn trăm trượng. Bên trên miệng hang cây cối mọc tùm, bên dưới kia là một màu đen kịch. Nơi này là nơi nào? Tiểu Hoàng bất giác dựa sát vào Tư Đồ, chỉ vào miệng hang mà hỏi. Nơi này gọi là Tiên Nhân Nhãn. Tư Đồ phóng mắt nhìn về phía cuối vách đá một chút rồi đáp. Bên dưới hang núi này có cả một khoảng rừng cây xum xuê, cũng có cả một đầm nước lớn. Làm sao huynh biết? Tiểu Hoàng ngạc nhiên. Huynh xuống dưới rồi hả? Tư Đồ đành phải gật đầu. Xung quanh nơi này ta đều tới cả rồi. Tư Đồ nhìn trời một lát, thế rồi trong lòng nảy lên một chủ ý. Hắn nói: xuống dưới đó cũng được, có điều sau khi xuống rồi thì trời sẽ sụp tối, phải đợi đến sáng mai thì mới có thể lên đây được. Phải ở dưới cả đêm sao? Tiểu Hoàng chừng như băn khoăn. Thì phải đó. Tư Đồ bật cười to. Trời gần như tối hẳn rồi, đường núi ngay cả to rộng đi nữa đều trở thành nguy hiểm cực độ. Nếu có ai đó bất cẩn mà té ngã thì sẽ va vào vách núi, vạn kiếp bất phục. Nguy hiểm như vậy sao? Tiểu Hoàng giật mình. Sao lại thế chứ? Tư Đồ biểu môi. Hên là tướng công nhà ngươi công phu rất giỏi, chứ người nào khác của Hắc Vân Bảo mà xuống dưới thì đừng nghĩ còn giữ được mạng mà bò lên. Vậy ta cũng muốn đi xuống. Tiểu Hoàng chần chừ một chốc rồi hạ quyết tâm. Ngày mai lên thì ngày mai vậy. Tư Đồ nhoẻn miệng cười. Ngươi ôm chặt lấy ta, ta mang ngươi xuống dưới. Tiểu Hoàng gật gật đầu, vươn đôi ta ra ôm chặt lấy cổ Tư Đồ. Hôn một cái nào. Tư Đồ ngã người sang, Tiểu Hoàng chiều theo hôn một cái. Tư Đồ hả lòng hả dạ ôm lấy Tiểu Hoàng, thả người tung bay xuống vách núi. Tiểu Hoàng nghe thấy tiếng gió rít ồ ồ bên tai, những sợi dây leo khô vàng trên vách núi gãy răng rắc trượt dài xuống đáy. Tức thời y níu lấy Tư Đồ chặt hơn một chút nữa. Hai người nhảy xuống không bao lâu thì Tư Đồ đã chọn được một gốc cổ thụ mọc vươn ra ngoài để bám chân vào, mượn lấy đó mà giảm lực. Rồi hắn chuyển hướng sang vách đá gồ ghề ở bên cạnh, lại tung người thêm đôi lần. Tư Đồ đã mang Tiểu Hoàng chạm đất thật vững vàng. tới rồi. Tư Đồ nhìn Tiểu Hoàng trong lòng mình, lại dần qua. Hôn cái nữa đi. Ừ. Tiểu Hoàng ngu ngơ không biết tình cảnh trước mắt đã làm cho y hoảng sợ, nên cũng chẳng buồn đoán già đoán non Tư Đồ có ý gì nữa, chỉ việc chung môi hôn thêm một cái. Tư Đồ thấy y nghe lời ngoan ngoãn quá đi, bèn vươn hẳn người qua, bắt lấy đôi môi đỏ hồng của tiểu hài tử mà hôn lấy hôn để. Mặc dù bị hôn, nhưng Tiểu Hoàng vẫn đảo đôi mắt của mình để nhìn khung cảnh chung quanh, từ đáy lòng cảm thán một tiếng sợ hãi. Đây chính là động trời ở trong truyền thuyết sao? Tư Đồ hôn cho đã ghiền thì trông thấy đôi mắt tò mò mở thật to của Tiểu Hoàng, lúc này đã không ngừng ngắm nghía mọi thứ xung quanh. Sao hả? Tư Đồ thả Tiểu Hoàng xuống. Rất to phải không? Ồ, phải. Tiểu Hoàng gật gù, còn chưa nói được câu nữa thì phát giác rằng nơi bọn họ đặt chân là một cồn đất nhỏ bé ở đáy hang, còn bốn bề đều là nước. Nước trong đầm xanh thấu đến tận đáy. Trên bờ đầm là đá vụn nhấp nhô, lại còn một rìa đất trống. Trên nền đất ấy mọc tùm những loài hoa cỏ ưa ẩm thấp, còn phía xa xa là một vạt rừng to thật. Tiểu Hoàng hai chân chấm đất, rồi lại kêu thêm một tiếng cảm thán nữa. Hả? Tư Đồ xoa xoa cằm. Ngươi không bảo thần kỳ, xinh đẹp, mà chỉ nói mỗi to thật. Tư Đồ vừa hỏi vừa véo cằm Tiểu Hoàng. Nói mau, đang nghĩ gì đó? Tiểu Hoàng gỡ tay Tư Đồ ra, cười cười. Tư Đồ, huynh thông minh lắm. Tất nhiên, tướng công của ngươi mà. Tư Đồ vênh váo nói, mà còn chưa hết lời đã hứng phải một cước của Tiểu Hoàng. Xong rồi ra chiều đau lắm, lấy tay xoa xoa. Huynh nói xem, nơi đây có thể cho 50 vạn nhân mã trú ngụ được không? Tiểu Hoàng hỏi. Tư Đồ sửng sốt cả buổi, sau đó mới đáp. Ngươi không phải là... Huynh mang ta lên bờ quan sát đi. Được. Tư Đồ bế Tiểu Hoàng lên, phi thân về phía bờ đầm nước. Giờ đây mặt trời đã khuất núi, dải sáng nhạt nhòa bên dưới tiên nhân nhãn, dần già cũng liệm tắt. Tiểu Hoàng nhân lúc còn hoàng hôn trải những tia nắng cuối cùng để nhìn cho thật kỹ khắp động một lần, trong lòng lặng lẽ tính toán. Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng nghiêng đầu trầm tư nên cũng không làm phiền y. Hắn tìm một chỗ nào đó sạch sẽ, nhặt đá cuội xếp thành một chiếc giá nhỏ, rồi tìm củi đến nhóm bùng một ngọn lửa, lại gom thêm lá khô để trải thành một vùng, để Tiểu Hoàng ngồi ở trên đó từ tốn mà nghỉ ngợi. Còn hắn thì đi bẻ mấy nhánh cây nho nhỏ đặt bên cạnh, rồi xắn ống quần từ từ lội xuống một chỗ nước nông. Tiểu Hoàng đang nghĩ đến xuất thần, chợt nghe ngóng thấy có tiếng nước róc rách. Y ngước mắt nhìn lên thì thấy Tư Đồ xăng cao ống quần đứng trong nước, đầu cúi thấp xuống, trong tay cầm một cành cây nhỏ. Ánh mắt của hắn từ từ theo dõi một chú cá đang lội trong dòng nước, thế rồi bất ngờ phóng tay xuống. Khi thu tay về thì trên cành cây đã găm hai con cá tươi rối. Tiểu Hoàng chống hai tay lên cầm, ngồi lọt thởm trong chỗ kia mà ngơ ngác nhìn Tư Đồ thớp lấy đuôi cá nắm lên. Động tác của Tư Đồ rất mau lẹ, mới mấy cái đã bắt được những 5-6 con. Cầm mấy nhánh cây xiên cá, ngoái đầu lại thì chỉ thấy Tiểu Hoàng đang ngẩn ngơ nhìn mình. Hắn bèn cười. Sao hả, nghĩ xong chưa? Tiểu Hoàng giật mình một cái, thế rồi ánh mắt của y ánh lên mấy tia mong đợi. Tư Đồ thấy thế bèn ném mấy con cá kia lên bờ, rồi ngoắc ngoắc Tiểu Hoàng đến. Tiểu Hoàng đứng dậy đi về phía Tư Đồ, cởi hài ra, còn bắt chước theo Tư Đồ xắn ống quần cao lên. Lúc y vừa định bước xuống thì nghe Tư Độ nói: "Đừng hấp tấp." Bàn chân vừa chạm một tí ti vào nước đã vội rụt về. Tiểu Hoàng nhìn Tư Đồ ra chiều khó hiểu. "Nước trong đầm dưới hang là mạch nước ngầm, lạnh lắm đó." Vừa nói, Tư Đồ vừa khom người xuống, xoa xoa bàn tay ướt nước của hắn lên chân của Tiểu Hoàng. "Có lạnh không hả?" Tiểu Hoàng chợt cảm thấy trên chân mình chợt lạnh ngắt đi, nên gật đầu bảo: "Lạnh." "Phải làm quen trước đã, khi nào thấy hết lạnh rồi thì mới xuống nước lại, còn không thì dễ bị chuột rút đó." Tư Đồ khom lưng nhéo nhéo lên chân Tiểu Hoàng rồi ngước lên hỏi y: "Có đau không?" Tiểu Hoàng đăm đăm nhìn khuôn mặt của Tư Đồ một lúc thật lâu mới lắc đầu. "Tư Đồ, đến khi nào mọi chuyện đều qua hết rồi, chúng ta tìm một chỗ nào đó có cả sơn cả thủy mà sinh sống nha." Tư Đồ ngạc nhiên rồi nhịn không được phải phì cười. "Được đó, có điều tới khi đó chuyện làm ăn của Hắc Vân Bảo không có ai trông nom, tiền sạch túi rồi thì phải sống làm sao hả?" "Ta có thể mở trường dạy học mà." Tiểu Hoàng nói rất nghiêm chỉnh. "Ta không cho huynh vất vả đâu." Tư Đồ nghe xong thì phì cười, xoay người qua thân mật nhéo mũi Tiểu Hoàng. "Sao đây, muốn nuôi ta hả?" Tiểu Hoàng đỏ mặt ngước lên nhìn Tư Đồ. Tư Đồ ẵm y đi xuống khỏi bờ, lội vào trong nước. "Thật tình chẳng có ai nghĩ tới chuyện nuôi ta đâu." "Nhóc con à, chí hướng của người thật không nhỏ nha." Tiểu Hoàng chợt cảm thấy hai chân mình đã chạm vào trong nước lạnh. Bầy cá bơi lội chung quanh chừng như chẳng sợ người, cứ đến quay vanh lấy họ. Thỉnh thoảng tâm cá lại sôi lên bên chân họ, cảm giác gây ra thật nhột nhạt. Tư Đồ ôm Tiểu Hoàng vào lòng, hạ giọng bảo: "Ngươi đòi nuôi ta chẳng bằng cho ta ăn no. Đừng có bắt ta ngày ngày đều được nhìn mà không được ăn, nhìn thèm muốn chết." Vừa kêu vừa lấy đôi bàn tay ẩm ướt véo mông Tiểu Hoàng một cái. "Nha!" Tiểu Hoàng giật mình sợ hãi, đẩy Tư Đồ ra. "Sao huynh lại như vậy?" Tư Đồ nghiêng sang ôm Tiểu Hoàng, xoa xoa vỗ vỗ, lại cọ qua cọ lại bên chiếc cổ của y mà bảo: "Tiên tiên, nghe nói làm ở trong nước thì không đau chút nào đâu." "Huynh..." Tiểu Hoàng vừa tức tối lại vừa khẩn trương, rồi cảm nhận thấy cùng lúc với câu nói kia thì bàn tay Tư Đồ đang tháo bỏ dây lưng của mình. Gã kia hết sức ghê tởm, lấy tay cởi bỏ hết y phục của y, còn tay kia không ngừng tấn công y, sờ soạng ở khắp nơi. Tiểu Hoàng phản ứng lại được thì hai người đã đến nơi nước xăm xắp thắt lưng tự bao giờ. Huynh đừng sợ loạn." Tiểu Hoàng sợ rằng mình sẽ chìm xuống đầm nước, cho nên không làm gì khác được, đành dùng hai tay yếu ớt bám chặt lấy vai Tư Đồ. Còn đôi tay gian xảo của hắn thì dần dần đến nơi sinh cảm giác của y. "Huynh đã nói 10 ngày một lần mà." Tiểu Hoàng ngượng chín người, ráng vùng vẫy ra mà không xong, hết cách đành phải nói to lên phản kháng: "Huynh nói mà không giữ lời, làm sao mà làm anh hùng được." Tư Đồ cười ha hả, cúi xuống cắn một cái hung tợn trên má Tiểu Hoàng. "Ta cóc cần đó. Nếu như ngày nào ngươi cũng cho ta làm thì ta có thành thiên hạ đệ nhất lưu manh cũng không thành vấn đề." Lời nói đi kèm động tác nơi bàn tay lại càng nhanh hơn. Bàn tay kia thì dần dần vào bên trong thắt lưng của Tiểu Hoàng, lần xuống bên dưới, đi vào nơi Tư Đồ đến nằm mơ cũng muốn kia. Tiểu Hoàng dần dần trở nên vô lực, đôi bàn tay vịnh lấy Tư Đồ đã không còn sức nữa, cơ thể không khống chế được mà bắt đầu lẩy bẩy, mặt mũi ửng hồng. Tư Đồ cúi xuống trông thấy người trong lòng mình đang cắn môi ráng sức chịu đựng, nhìn như chực khóc đến nơi, thì trong lòng hắn kích động không thôi. Một ngọn lửa nóng bùng lên óc hắn, nhẫn nại quá làm gì? Thấy ngón tay mình đã mở rộng nơi kia, Tư Đồ cúi người ngậm lấy vành tay của Tiểu Hoàng mà nỉ non. Tiên Tiên, ta chịu không được rồi, ngươi để ta thỏa lòng một lần đi. Chứ chần chừ mãi như thế này, lỡ như ngươi mất hứng chém ta một đao là xong. Nói rồi khẽ tách hai chân Tiểu Hoàng, nâng nhẹ lên một chút, rồi đặt chính mình vào, nhẹ nhàng thốc tới. Tiểu Hoàng nghiến răng nhẫn nhịn một tiếng rên rỉ, cảm nhận sức nóng từ Tư Đồ như đang thiêu cháy cơ thể mình. Cảm giác dâng tràn còn chưa kịp tuôn ra, khoảnh khắc Tư Đồ kia đã liều mạng bắt đầu cử động bằng tốc độ không nhanh cũng không chậm. Tiểu Hoàng lấy hai tay bám chặt vào bờ vai và vạt áo của Tư Đồ, tóc mai hơi ẩm ướt bết lại trên khuôn mặt, dáng dấp như thôi đành, hắn muốn lấy thì cứ lấy. Tư Đồ chợt thấy ngay cả họ của mình là gì hắn cũng quên phất đi rồi. Tích tắc, hắn thả lỏng người ra, không cần nhẫn nhịn nữa. Hơn nữa Tư Đồ chẳng biết moi đâu ra một tà ý xấu xa, hắn dùng hết mọi chiêu thức đen tối khiến cho người ta phải khóc thì mới vừa lòng nhà hắn. Tiểu Hoàng chịu được sự trêu chọc của hắn sao? Mới nửa canh giờ qua đi đã bị hắn hành đến nỗi muốn ngất xỉu đi luôn. Thế mà Tư Đồ còn không biết xấu hổ, dây cắn tay y còn nỉ non ngọt ngào vào tay y. Rốt cuộc Tiểu Hoàng sụi lơ ngã vào trong lòng Tư Đồ, càng nghĩ càng ấm ức làm sao. Thế là nước mắt lại ứa ra từng giọt, từng giọt, vừa khóc nhè vừa trợn mắt nhìn hắn. Ai dè đâu Tư Đồ vừa thấy như thế thì bị kích thích mạnh hơn, dục hỏa vốn đã êm xuôi trong lòng lại bừng thêm lần thứ hai. Hắn ẵm theo Tiểu Hoàng lên bờ, đến bên chỗ đóng lửa tí tách, hai người bọn họ ngồi xuống đất lại thêm một lần mây mưa. Đêm xuống, đầm nước loang loáng ánh trăng, cá trong đầm quẩy mình trong nước, tỏa ra những gợn sóng lấp lánh. Không biết từ khi nào đã thấy đom đóm bay lên từ bên trong bụi cỏ, nhìn long lanh như sao trời chăng khắp nơi. Tư Đồ dùng nước lau sạch sẽ cho Tiểu Hoàng, rồi hong khô quần áo của họ. Cuối cùng ôm người ta ngồi bên bếp lửa mà sưởi ấm. Tiểu hài tử trong lòng hắn đã ngủ vùi từ lâu. Hôm sau Tiểu Hoàng mơ màng tỉnh dậy, thấy mình đang ngủ trong lòng Tư Đồ, gợi cho y nhớ tới chuyện hoang đường hôm qua. Thế là mặt mũi lại đỏ thêm một trận, phì phò vùng ra đi chải tóc, không buồn đếm xỉa tới hắn. Khi ấy từ phía xa xôi chợt vẳng lên một tiếng gọi quen thuộc. Hai người ở chỗ này hả? Mộc Lăng từ phía trên cao nhảy xuống. Sao tới đây mà không chịu báo một tiếng? Báo hại bọn ta tìm khắp nơi. Tiểu Hoàng nhìn chằm chằm Mộc Lăng một hồi, xong đột nhiên hỏi. Ở đây không phải chỉ có Tư Đồ đến được sao? Giọng y nghe khẳng đặc lạ lùng, khiến cho mặt mũi lại càng đỏ hơn. Hả? Mộc Lăng khó hiểu gãi gãi đầu. Chỗ này là nơi Hắc Vân Bảo cất giữ lương thực với nuôi cá, với lại có cao lắm đâu, ai cũng xuống được mà. Tư Đồ ra sức nháy mắt với Mộc Lăng mấy cái, nhưng đã muộn mất rồi. Hắn nơm nớp trong bụng, cúi đầu nhìn xuống tiểu hài tử trong lòng, thấy trên mặt y chẳng có gì gọi là mất hứng, thì thở ra một hơi. Tư Đồ vừa định bế Tiểu Hoàng quay về thì nghe một tiếng nha hô lên. Thế rồi hai nắm đấm nhỏ thầm thập đấm vào người hắn, vừa có tiếng kêu to. Huynh, sao huynh lại ghê tởm như vậy? Sau này đừng hòng tới gần ta nữa. Tư Đồ trợn trừng lên.

nghĩ rằng so với Tiểu Hoàng thì cũng không khác biệt gì nhiều. Chợt khi ấy, hắn nghe thấy Tiểu Hoàng lẩm bẩm mấy tiếng, rồi khẽ cục cửa trên giường mấy cái, chậm rãi mở mắt ra. Tiên Tiên. Tư Đồ nhanh chân chạy đến ngồi bên cạnh Tiểu Hoàng. Ngươi tỉnh rồi hả? Tiểu Hoàng cựa quậy thân người, Tư Đồ tự tay đỡ y dậy. Lại nghe Tiểu Hoàng hô nha một tiếng. Y nhìn thấy cảnh trí lúc tịch dương bên ngoài khung cửa, thì vừa ngẩn người vừa tức giận. Sao huynh không gọi ta dậy? Bức vẽ còn chưa xong, chính sự sẽ bị lỡ mất. Nói rồi muốn đi xuống giường, Tư Đồ ngăn trở y lại, rồi cười bảo: Đừng vội, dù ta vẽ không giống hệt bức tranh của ngươi, nhưng bất quá cũng tạm tạm đó. Đoạn đi đến chiếc bàn, lấy bức địa đồ kia đến, giơ lên trước mặt Tiểu Hoàng. Ngươi nhìn xem, có phải chính là ý này không? Tiểu Hoàng mở to hai mắt, nhìn bức vẽ kia một hồi, rồi giật mình há hốc mồm ra. Bức vẽ của Tư Đồ có thể nói là giống gần như đúc bức vẽ của y. Hơn nữa, có thể là do hắn nắm rõ địa thế sau núi, cho nên việc đánh dấu mốc các nơi còn chi tiết hơn hẳn. So với sự hiểu biết và nghe kể lại của bản thân, bức vẽ này lại càng chân thật lạ thường. Có phải không? Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng không nói gì thì hỏi. Không đúng chỗ nào thì cho ta biết để sửa lại. Tiểu Hoàng ngẩng đầu lên nhìn Tư Đồ, xong lại lắc đầu nhỏ giọng. Không có đâu, tốt lắm. Thiệt hả? Tư Đồ không tin. Nói vậy là không cần phải sửa chỗ nào hả? Tiểu Hoàng gật đầu, đưa tay ra đón lấy bức địa đồ kia, rồi ngắm nghía một chút, thấp giọng bảo. Tranh vẽ khá lắm, còn tốt hơn bức của ta. Tư Đồ vừa nghe xong thì đuôi đã xù lên trời. Nhân lúc tình cảm nguội lạnh vừa được hâm cho nóng lên, hắn đặt mông ngồi xuống bên cạnh người Tiểu Hoàng, hì hì bảo. Tiên Tiên, tai ta đau lắm, mắt cũng mỏi nữa, vẽ vời thật sự là mệt quá đi. Thật hả? Tiểu Hoàng ngước lên nhìn Tư Đồ. Huynh, cả buổi trưa huynh đều ở bên bàn sao? Phải đó. Tư Đồ gật đầu lia lịa. Cả đời ta chưa từng cầm bút lâu như vậy, tay cũng mỏi nữa, mệt còn hơn cả luyện công. Phải ha? Tiểu Hoàng sinh lòng yêu thương, xoa bóp nhẹ lên cánh tay cứng cáp của Tư Đồ. Huynh có thể vẽ ít một chút rồi đánh thức ta dậy vẽ tiếp mà. Tư Đồ khẽ cười, nghiêng sang hôn Tiểu Hoàng. Ta hả? Trời xanh cứng cáp lắm, ngươi đừng có lo. Vậy ngươi còn giận ta không? Tiểu Hoàng phân vân một hồi, khi ngẫm nghĩ lại dường như mình đã không còn giận tí nào. Hơn nữa, Tư Đồ khi cầu xin tha thứ thì rất đỗi đáng thương. Thế là y gật đầu bảo. Vậy sau này huynh không được làm như vậy nữa. Sau này ta tuyệt đối không tự dưng đi làm bên trong đầm nước nữa. Miệng mồm thì chắc như đinh đóng cột, nhưng trong lòng lại bảo. Cho nên ta có thể tự dưng làm trong rừng, tự dưng làm dưới thác. Nói tóm lại chính là không phải là đầm nước là được. Tiểu Hoàng nghe Tư Đồ nói thế, dù rằng sự bảo đảm của hắn có gì đó kỳ quặc, nhưng vốn dĩ tính tình của tiểu hài tử rất đổi trong sáng, nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, bèn nói. Vậy quên đi, ta hết giận rồi. Tư Đồ nghe thấy thế thì cười đến gần sát cả quai hàm. Hắn chộp qua hôn lên má của Tiểu Hoàng, bụng bảo dạ rằng nhóc con này vừa dễ thương vừa dễ dụ, mặt mũi thì ưa nhìn, trí óc thì thông minh, tính tình tốt đẹp, lại thêm cái tính không biết thù dai là gì. Tiên Tiên nhà hắn quả là nhân gian cực phẩm, thật là tiểu thần tiên mà. Cơ bộ sau này bản thân mình có thể có thêm nhiều dịp sơ mối nữa. Trước lạ sau quen,